ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 29, trước kia ta không có lựa chọn khác. Hừ hừ hừ, nguyên lai là dạng này a. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, một bên cho nằm ở trên giường Cửu Anh rút máu, vừa hưng phấn nhìn xem trong ống dòng máu màu đen. Loại này huyết dịch rất có ý tứ, có được cực cao tính ăn mòn. Nếu là mình không dùng cương khí bảo vệ mà nói, chỉ sợ toàn bộ cái chén trong nháy mắt cũng sẽ bị hòa tan hết. Ngô đây, ân, rất đau sao? Không, không đau, đại nhân không cần khách khí với ta. Thấy Cửu Anh cắn răng nói không đau nhức, Trần Khuynh Địch lập tức hài lòng gật gật đầu. Đối người này độ thiện cảm tăng lên một chút, đầu năm nay tìm giống như vậy thượng đạo người cũng không nhiều. So trước đó đào hoa đảo chủ còn phải phối hợp. Ngô ân, ta Trần Khuynh Địch liền thích loại kiểu này. Vậy ngươi cẩn thận một chút a, ta muốn tiếp tục động thủ. À, Trần Khuynh Địch tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn thỏa mãn với rút máu. Trên thực tế hắn hiện tại đã bắt đầu liên hệ hệ thống. Bắt đầu khắc kim, mượn nhờ hệ thống lực lượng đến thôi diễn Cửu Anh huyết dịch. Chỉ là hệ thống bây giờ cung cấp thôi diễn dù sao không phải là đại đạo thôi diễn, mà là cần Trần Khuynh Địch không ngừng khắc kim mới có thể tăng cường phổ thông thôi diễn. Tính hạn chế rất cao, cho nên Trần Khuynh Địch cần phải làm là cho hệ thống cung cấp tận lực nhiều hàng mẫu. Như vậy vấn đề đến, hàng mẫu muốn làm sao cho đây? Giải phẫu nha, dù sao Cửu Anh năng lực tái sinh mình cũng kiến thức qua. Không cần lo lắng chơi. Không đúng, là không cần lo lắng ngoài ý muốn chết rồi. Cho nên có thể thỏa thích thí nghiệm. Đầu tiên là nội tạng. Trần Khuynh Địch sảng khoái đào mở Cửu Anh nội tạng. Sau đó bắt đầu dùng hệ thống quét hình. Trong hai mắt từng đạo kim quang nhấp nháy. Mà bị mổ mở bụng Cửu Anh lập tức toàn thân run lên. Trên mặt toát ra một tia thống khổ. Kìm lòng không được phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Đương nhiên, trên thực tế là không thế nào đau nhức. Dù sao Cửu Anh nói thế nào cũng là võ đạo tông sư. Lại là yêu tộc, từ nhỏ đến lớn giết chóc số lần cũng không thấp. Mà Cửu Anh năng lực khôi phục còn tại đó. Cái bụng bị mở đối với hắn mà nói kỳ thật không tính là gì. Sở dĩ kêu đi ra, chủ yếu vẫn là vì tranh thủ Trần Khuynh Địch đồng tình. Dù sao Cửu Anh bây giờ là triệt để không biết xấu hổ. Một phương diện khác cũng là Cửu Anh có chút bị Trần Khuynh Địch cái này bộ dáng dọa sợ. Gặp quỷ, gia hỏa này sẽ không thực muốn đem bản thân lộng chết a. Mặc dù trong miệng nói ra làm thí nghiệm, sẽ không chết, không có vấn đề các loại. Nhưng Cửu Anh thấy thế nào? Đều cảm thấy đây là trần trụi bán hàng đa cấp lừa gạt. Đau nhức sao? Không, không đau. Mặc dù thực không đau, nhưng Cửu Anh vẫn là cắn răng, cố ý dùng thanh âm run rẩy nói ra, muốn biểu đạt ra một loại mặc dù rất đau, nhưng trung can nghĩa đảm hiệp nghĩa song toàn uy vũ bất khuất Cửu Anh. Vì vĩ đại Trần Khuynh Địch đại nhân, vẫn như cũ không biết hô đau thái độ. Phải không? Trần Khuynh Địch tiếp tục hài lòng gật gật đầu. Sau đó vô tình đưa tay vào Cửu Anh cái bụng. Vậy ta muốn tăng lớn cường độ rồi. Lột xuống. Cửu Anh xương cốt bị lột xuống. Thật là không chút lưu tình nhổ một căn xương sườn xuống tới. Hơn nữa giơ tay chém xuống. Tốc độ rất nhanh. Tỉnh hồn lại thời điểm. Cửu Anh đã bị kịch liệt đau nhức che mất. Ngô. Nói phảng phất bị người che miệng một dạng chìm gầm nhẹ. Cửu Anh không kêu đi ra. Lúc này tuyệt đối không thể kêu lên đau đớn. Nếu không thì là không phối hợp trước mắt cái này nhân loại ma quỷ thí nghiệm. Đến lúc đó có trời mới biết còn có cái gì chuyện đáng sợ chờ đợi mình. Nhịn xuống, cho ta nhịn xuống, mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch đã hai mắt sáng lên đem trong tay xương cốt ở trước mắt đung đưa trái phải. trong túi đựng đồ đủ loại chân quý tài nguyên bắt đầu phi tốc giảm bớt. Nhưng so sánh, trong mắt hắn, Cửu Anh cái này căn cốt đầu lộ ra càng thêm hai mắt. Hệ thống thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Ngoặc kép, tích, hệ thống nhắc nhở, phát hiện trọng yếu tài liệu, tạm định danh, hung thú chi cốt, ẩn chứa trong đó tương đối mãnh liệt biến dị sinh mệnh năng lượng. Cùng đối tượng thí nghiệm thể nội huyết dịch có chỗ tương tự. Tiến một bước phân tích bên trong. À, có đầu mối à. Trần Khuynh Địch nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nhìn về phía Cửu Anh ánh mắt cũng càng thêm hòa ái lên. Còn thân thiết lấy ra một mai khôi phục thần đan. Ân, lấy ra một mai đơn giản chữa thương hoàn. Đưa vào Cửu Anh trong miệng. Đến, nuốt vào, lộc cộc. Cửu Anh hoàn toàn không thể kịp phản ứng. Liền trực tiếp đem thuốc nuốt vào. Sau đó cả người đều kinh hoàng. Đáng chết, cái này nhân loại tà ác cho ta ăn cái gì? Trong nháy mắt, thượng cổ luyện dược sư khống thú đan, thất nhật tất tử hoàn, hàm tiếu bán bộ điên, tam nhật tăng mệnh tán loại hình danh từ kinh khủng ở Cửu Anh trong đầu chợt lóe lên. Nhưng là không đợi hắn suy nghĩ xong đâu. Ngô Ân, không sai biệt lắm muốn tới cuối cùng, nhịn xuống, ấy, Trần Khuynh Địch trực tiếp xuất thủ, lúc này bắt lấy Cửu Anh trái tim. Sau đó bỗng nhiên một trào, Cửu Anh dâng ra trái tim, thấu, lúc này Cửu Anh xem như triệt để nhịn không được, mặc dù đối Cửu Anh yêu tộc mà nói, trái tim loại vật này không tính là chỗ yếu, nhất là hình người hóa về sau, đầu mới là hắn nhược điểm chí mạng, nhưng bất kể nói thế nào, chủ quản thể nội yêu huyết trái tim cũng là rất trọng yếu khí quan a hỗn đàn. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch cũng đã nhận được khả quan báo cáo. Tích, chúc mừng ký chủ, thành công lấy được trọng yếu tài liệu. Tạm định danh, man thần trái tim, tư liệu thu thập hoàn tất. Thuận tiện nhắc lên, không đủ tiền, mời ký chủ lại khắc một kiện hạ phẩm đạo binh. Bản hệ thống sẽ bắt đầu cuối cùng thôi diễn. Đăng lốt, lời mở đầu rút về. Cái hệ thống này căn bản chính là cái tham tiền. Liền không thể học một ít liêm khiết thanh bạch có đức độ Trần Đại Cung Chủ sao? Hơn nữa không biết vì sao, nghe được hệ thống đối với mấy cái này xương cốt cùng trái tim mệnh danh, Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy có chút vi diệu đau gan. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn là rất thành thật bắt đầu khắc kim lên. Mà đổi thành một bên, Cửu Anh thì là không cách nào nhẫn nại không ngừng mà rên rỉ. Lộ ra rất là thống khổ. Nhìn hắn bộ dáng này, nghĩ đến hắn nói thế nào cũng là vì nghiên cứu của mình làm lớn như vậy cống hiến. Trần Khuynh Địch khó được mềm lòng. Ngươi làm tốt lắm, đại nhân. Cửu Anh trong mắt hiện ra giọt nước mắt. Thành công, lão tử rốt cục dựa vào bán thảm lấy được nhân loại tín nhiệm. Mặc dù phần này tín nhiệm còn không phải rất nhiều, nhưng chỉ cần mình lòng tin bồi dưỡng, cuối cùng nhất định có thể dần dần biến lớn. Đến lúc đó bản thân lại nghĩ biện pháp ở thời khắc mấu chốt hố cái này ác độc nhân loại một cái. Rửa sạch nhục nhã, giấu giếm ý niệm tà ác trong lòng. Cửu Anh ánh mắt càng thêm thuần lương. Đại nhân, tại hạ nguyên bản thân làm yêu tộc, vẫn luôn vì bản thân thể nội huyết dịch cảm thấy xấu hổ, vẫn luôn nghĩ đến có một ngày có thể đi tới nhân tộc, tiếp nhận nhân loại văn hóa tẩy lễ. Ai có thể nghĩ đến bản thân điểm ấy tâm nguyện nho nhỏ thế mà thực bởi vì đại nhân mà thực hiện. Trước kia ta không có lựa chọn khác, nhưng là bây giờ ta muốn làm cái nhân loại. Cửu Anh, đại nhân, thì ra là thế. Trần Khuynh Địch ở trong lòng gật đầu một cái, không nghĩ đến cái này yêu tộc như thế có giác ngộ. Vẫn luôn vì máu của mình cảm thấy sỉ nhục, muốn trở thành một cái nhân loại a, nhưng là đáng tiếc, yêu tộc chính là yêu tộc, hắn chung quy là không có cách nào biến thành nhân loại. Dù là hắn lại cố gắng thế nào cũng không được. Vừa nghĩ tới Cửu Anh cố gắng không có hồi báo, Trần Khuynh Địch liền càng thêm khó chịu. Ta hiểu được, ngoặc kép, người người, đã như vậy, liền từ ta tới thực hiện nguyện vọng của ngươi. Trần Khuynh Địch mang theo vài phần buồn thương giác ngộ nói ra. Tha thứ ta, ta không có cách nào để cho ngươi biến thành nhân loại. Nhưng là chí ít, ta có thể để cho ngươi thoát khỏi yêu tộc trói buộc. Không sai, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Mặc dù một thế này là yêu, nhưng đời sau, hy vọng ngươi có thể làm cái người tốt. Cửu anh, đại nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.